Trợ lý nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, ông chủ, không xong rồi, đã xảy ra chuyện lớn. Hừ, Tô Văn Mậu hừ lạnh một tiếng, vỗ bàn nói, có thể xảy ra chuyện lớn gì? Tôi còn chưa chết đâu, nhà họ Tô có thể xảy ra chuyện lớn gì? Ông chủ thật sự đã xảy ra chuyện lớn. Tất cả các dự án đầu tư của chúng ta đã ngừng lại rồi, các bộ phận liên quan đã niêm phong tất cả các công ty giải trí của chúng ta cũng như các nghệ sĩ dưới quyền quản lý của Tô Thị, tất cả đều xuất phát từ vấn đề thuế. Trợ lý lo lắng nói, từng chuyện giống như một nhát búa đập mạnh vào tim của Tô Văn Mậu. Mặt Tô Văn Mậu xanh mét nhìn chằm chằm trợ lý đối diện nói, những gì cậu nói là thật. Đều là thật, đây là tin tức do các chi nhánh của công ty báo lên, hơn nữa vì sự ảnh hưởng của những tin tức này mà giá cổ phiếu của công ty chúng ta đang giảm mạnh, hiện giờ đã tụt xuống 95%. Thân thể Tô Văn Mậu chấn động, tay phải ôm chặt tim, hô hấp càng ngày càng gấp, thuốc. Trợ lý vội vàng lấy thuốc khẩn cấp từ trong túi của Tô Văn Mậu ra, mở lọ thuốc đổ ra 2 viên rồi nhét vào miệng Tô Văn Mậu. Tô Văn Mậu nuốt viên thuốc, nhắm mắt một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Nguyên nhân do đâu? Tô Văn Mậu yếu ớt nói. Xảy ra chuyện như thế này, nhất định là có người đứng sau thao túng, nhưng Tô Văn Mậu tự hỏi gần đây không có xúc phạm đến gia tộc lớn nào, sao có thể bị hãm hại trên tất cả phương diện như vậy? Mà gia tộc lớn bình thường cũng không có thực lực mạnh như vậy, nhà họ Tô đã cắm rễ sâu ở tỉnh thành, có thể dùng thủ đoạn như vậy, nhất định là gia tộc quyền thế hàng đầu. Trợ lý lắc đầu yếu ớt nói, tôi vẫn đang điều tra, hiện tại vẫn không có tin tức cụ thể, nhưng cái gì? Nhưng tôi điều tra ra Tô Văn Bân hình như đã đắc tội với người nào đó, có lẽ là vấn đề bên phía anh ta. Chương 259, xin ngài hãy bỏ qua cho nhà họ Tô. Tô Văn Mậu nghe thấy lời của trợ lý, không chút do dự lấy điện thoại di động ra gọi cho Tô. Văn Bân, lúc này không cần suy nghĩ gì nữa, chỉ cần xác minh Tô Văn Bân có đắc tội với người không nên đắc tội hay không. Cách làm của Tô Văn Mậu ngắn gọn và hiệu quả nhất. Khi Tô Văn Mậu gọi đến, Tô Văn Bân đang nằm ngửa trên đất nhìn Lý Phàm với ánh mắt hung tợn. Tên họ Lý, mày thật gan dạ. Chẳng qua để tạo xem mày có thể phách lối đến khi nào, cho dù hôm nay mày giết tao, nhà họ Tô bọn tao có vô số người. Bọn họ sẽ báo thù cho tao, sẽ giết chết cả nhà mày. Có phải bây giờ mày đánh tao thấy rất sảng khoái không? Sau này nhà họ Tô bọn tao sẽ bắt hết bạn bè thân thích của mày, đánh từng người trước mặt mày. Đến lúc đó để xem mày còn sảng khoái hay không? Muốn đấu với nhà họ Tô bọn tao, tên tác sởi nhà mày căn bản không xứng. Tô Văn Bân thà chết chứ không đầu hàng, bởi vì hắn ta biết còn có nhà họ Tô chống lưng, cuối cùng Lý Phàm cũng sẽ bị trà đạp mà thôi. Lý Phàm lấy điện thoại ra nhìn thời gian, khẽ nói, sắp rồi. Con mẹ nó, mày giả bộ tốt đấy, sắp rồi cái đầu mày. Bây giờ là cơ hội cuối cùng để mày xin lỗi tạo, nếu không, nhà họ Tô bọn tao sẽ ngay lập tức giết hết tất cả người trong nhà của mày. Khi Tô Văn Bân đang hét lên thì điện thoại đổ chuông. Tô Văn Bân chịu đựng cơn đau, dùng tay trái lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua người gọi đến, là Tô Văn Mậu. Tô Văn Bân kích động nhận trả lời cuộc gọi, anh hai. Nghe thấy giọng nói thảm thiết của Tô Văn Bân, tóc gáy của Tô Văn Mậu dựng đứng cả lên. Anh hai, đến cứu em, mau phái người đến cứu em. Tô Văn Bân lo lắng hét lên. Lông mày của Tô Văn Mậu nhăn lại thành một hàng, quả thật Tô Văn Bân đã gây ra rắc rối. Thế lực của đối phương lớn như vậy, có thể lật đổ nhà họ Tô một cách dễ dàng, muốn bắt Tô Văn Bân để chỉnh đốn cũng là chuyện khá bình thường. Cứu mày cái rắm, mày rốt cuộc đã chọc đến thần thánh phương nào? Tất cả tài sản của gia tộc chúng ta đều đã bị niêm phong. Giá cổ phiếu đang tụt dốc 95% rồi đấy. Tô Văn Mậu giận dữ gầm lên. Trái tim Tô Văn Bân lập tức lạnh lẽo, hắn ta cảm thấy mình gặp ảo giác rồi, tài sản nhà họ Tô làm sao có thể bị niêm phong hoàn toàn. Hơn nữa nếu cổ phiếu rớt giá tụt 95% thì không phải xong đời rồi sao? Anh hai, anh không lừa em chứ? Tô Văn Bân yếu ớt hỏi. Lừa cái đầu mày, mày rốt cuộc đã đắc tội với ai? Mau đi xin lỗi người ta, nếu không mày cút ra khỏi nhà họ Tô cho tao tự sinh tự diệt ở bên ngoài đi. Tô Văn Mậu tức giận không thôi, rất muốn dùng búa đập vào đầu của Tô Văn Bân một cái, bản thân gấp gáp thiếu chút nữa chết đi mà. Tô Văn Bân còn hỏi hắn ta có phải đang nói đùa không? Tô Văn Bân lạnh lẽo, run rẩy nhìn Lý Phàm. Xem ra Lý Phàm vừa gọi điện thoại nói muốn khiến cho nhà họ Tô không còn đường lui, theo như lời của anh hai thì nhà họ Tô quả thật sắp không trụ vững nữa rồi. Nhưng Lý Phàm thực sự có bản lĩnh đó sao? Trong tài liệu, anh ta không phải chỉ là một kẻ vô dụng chuyên đi ăn bám thôi sao? Sao có thể làm được nhiều chuyện như vậy, phải tốn nhiều sức lực lắm mới có thể tra ra hết tất cả các sản nghiệp dưới quyền của nhà họ Tô, làm sao một kẻ vô dụng chuyên đi ăn bám lại làm ra được những chuyện như thế? Trong lòng Tô Văn Bân đang có một cơn sóng lớn, những con sóng dữ dội tiếp tục tác động đến nội tâm của hắn ta. Mày có nghe tao nói gì không? Tên khốn kiếp trả lời tạo mau. Mày phải lập tức xin lỗi anh ta. Nhất định phải để cho anh ta tha thứ cho mày và bỏ qua nhà họ Tô chúng ta. Nếu không, mày chết đi cho rồi. Tiếng gầm thét của Tô Văn Mậu không ngừng phát ra từ điện thoại cuối cùng cũng khiến Tô Văn Bân hoàn hồn. Tô Văn Bân khô khốc nói, anh hai em sẽ cố gắng, không phải mày cố gắng, mà là bắt buộc đó. Nếu không nhà họ Tô cũng xong đời. Tất cả mọi người sẽ xong đời. Nhất định phải cầu xin anh ta tha thứ cho mày, cho dù là cả mạng sống của mày. Trong lòng Tô Văn Bân vô cùng khổ sở, im lặng cúp điện thoại. Mày sao có thể làm được? Mày là ai? Tô Văn Bân hỏi một cách miễn cưỡng. Đây là những gì mày nên hỏi sao? Lý Phạm lạnh lùng nói. Tô Văn Bân ngay lập tức đã nhận ra hiện thực tàn khốc, đây thực sự không phải chuyện hắn ta có thể hỏi. Người có khả năng tiêu diệt một gia tộc lớn như nhà họ Tô trong tích tắc nhất định là người có thân phận không tầm thường. Nhận ra hiện thực, Tô Văn Bân cảm thấy sợ hãi vô hạn, run rẩy nói, tôi sai rồi. Tôi biết tôi sai rồi. Xin ngài tha thứ cho tôi. Lý Phạm giễu cợt nhìn Tô Văn Bân, đó là cách mà mày xin lỗi. Nếu người khác xin lỗi mày bằng cách này, mày có tha thứ không? Không, sẽ không, tôi cũng không phải. Tô Văn Bân khóc không ra nước mắt, nếu đổi thành trước đây người khác xin lỗi hắn ta như vậy, quỳ gối là điều cơ bản nhất, và dập đầu mới đại biểu cho sự chân thành. Nhưng hiện giờ muốn Tô Văn Bân quỳ xuống dập đầu, hắn ta không làm được, cánh tay phải và chân phải đều bị Lý Phạm đạp nát xương rồi, sao có thể quỳ xuống được? Mày đang trách tao à? Lý Phạm mỉm cười ngồi trên sofa. Không, tuyệt đối không, tất cả đều là lỗi của tôi. Là tôi không biết điều. Tôi thật sự hối hận rồi. Ngài hãy xem thành ý của tôi. Tô Văn Bân nghiến răng từ trên mặt đất quỳ xuống, dập đầu với Lý Phạm. Tôi biết tôi sai rồi, cầu xin ngài Lý tha thứ cho tôi. Ngài có thể trừng phạt tôi, cho dù khiến cho tôi chết. Tôi cầu xin ngài hãy bỏ qua cho nhà họ Tô một con đường sống. Lý Phạm lắc đầu, đứng dậy đi qua người Tô Văn Bân. Tô Văn Bân kinh hãi nhìn bóng dáng Lý Phạm rời đi, hét lớn, ngài Lý, xin hãy tha thứ cho tôi, xin hãy bỏ qua cho nhà họ Tô, tôi thật sự biết sai rồi. Lúc này, Tô Văn Bân cảm nhận được sự sợ hãi mạnh mẽ nhất trong cuộc đời mình, cảm thấy cả người đều bị vây hãm trong nỗi sợ hãi vô tận. Vì tinh thần sợ hãi tột độ, mắt Tô Văn Bân tối sầm lại và ngất đi. Sau khi Lý Phạm rời khỏi Club Long Đình thì hút một điếu thuốc, anh bắt taxi trở về Hán Thành, chuyện của nhà họ Tô đã được giải quyết xong, nhưng Lý Phạm biết chuyện của nhà họ Cố còn rắc rối hơn. Trong phòng họp của công ty, Cố Thiệu Dũng, Cố Thiệu Phong, Cố Tuấn Hào và Cố Bội Sam đều âm trầm nhìn về phía Cố Họa Y. Cảnh tượng quen thuộc này khiến Cố Thiệu Dũng nhớ đến chuyện của Âu Dương Trung Thành cách đây không lâu. Cố Họa Y, cô và Lý Phạm rốt cuộc đã chọc đến ai mà gây ra náo loạn như vậy? Cố Thiệu Phong là người đầu tiên chất vấn Cố Họa Y. Cố Bội Sa mỉa mai nói, không phải câu dẫn đàn ông ở bên ngoài đó chứ. Chẳng lẽ ông chồng vô dụng của chị biết mình bị đội mũ xanh nên mới đánh người khác gây ra chuyện hư hỏng như vậy? Cô đừng nói bậy, tôi không có. Lý Phạm nói sẽ xử lý chuyện này, các người có thể chờ anh ấy giải quyết xong được không? Ánh mắt van xin của Cố Họa Y nhìn về phía đám người Cố Thiệu Dũng. Chương 260, cảm hóa bọn côn đồ. Chờ nó xử lý cái rắm. Đồ rác rưởi kia sợ là đã biết bản thân gây họa nên ôm của chạy lấy người rồi. Cô nói xem cô có ngu hay không, tai vạ ập lên đầu thì thân ai nấy lo cô biết không? Cố Thiệu Phong cau mày nói, gương mặt Cố Tuấn Hào lạnh lùng, ném một bản tài liệu đến trước mặt Cố Họa Y. Các người hãy mở to mắt ra mà xem, người bắt cóc chúng ta là do nhà họ Tô ở tỉnh Lỵ phái tới. Đây là bản ghi chép vừa nhờ người đưa đến, cô và tên chồng rác rưởi kia của cô không để yên cho chúng tôi là không chịu nổi phải không? Cố Họa Y run tay, mở tập tài liệu photo ra xem. Nhà họ Tô thật sự là người do nhà họ Tô phái đến. Lý Phạm có phải đi tỉnh Lỵ tìm nhà họ Tô rồi không? Nghĩ đến đây, đôi mắt của Cố Họa Y lập tức đỏ lên, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Nghĩ đến thể lực của nhà họ Tô ở tỉnh Lỵ, Lý Phạm một thân một mình đi qua đó, chẳng phải tống anh vào chỗ chết hay sao? Không ai trong nhà họ Cố nhận thấy tâm trạng bất thường của Cố Họa Y, họ chỉ nghĩ rằng Cố Họa Y đang hoảng sợ. Để Lý Phạm đi giải quyết, cô nghĩ anh ta là ai? Anh ta chỉ là tên ăn bám vô dụng mà thôi, có năng lực gì mà giải quyết những chuyện này? Ngay cả nhà họ Cố chúng ta có cố gắng hết sức cũng không thể giải quyết được. Thậm chí tìm người trung gian giải quyết chuyện này, họ cũng nói không làm được. Cố Thiệu Dũng tức giận nói, càng nói trong lòng càng thấy lạnh lẽo, nghĩ đến hậu quả của việc chọc tức nhà họ Tô, Cố Thiệu Dũng không thể tưởng tượng nổi.